pháp thân là Ngài chỉ thẳng cái tấm duyên giác gọi là pháp thân. Ngài nói cái chữ tam muội, tam muội Trung Hoa dịch là chánh thọ hay là chánh định, đại định, mà tam muội là vậy đó, chính là Ngài ở trong chánh định thọ dụng ý để mà nói cái kinh viên giác này. Đây là cái đồng thể pháp thân các đức Phật. Ngài đã nói cái chánh định chánh thọ chính là cái chỗ tự thọ pháp lạc, tất nhiên là cái chỗ mà mình đã an vui rồi, hoàn toàn rồi, tròn đầy sáng suốt giác ngộ rồi. Ngài nói ra một cách thơ thái chứ không còn vương mắc, không còn phải bị kêu là hạn cuộc, thì cái kinh này nó dung thông đốn giáo. Tất cả các đức Như Lai đều là trang nghiêm trụ trì để mà hưởng ứng, để mà xuyển dương kinh viên giác này, nói rằng cái pháp tánh độ chính là cái chỗ mà các đức Phật đã đạt được, cho nên kinh này cao cao chỗ đó. Tuy nhiên cái phần đầu thì giảng vậy, cho khi mà vô trong cái phần mà các vị đại sĩ, các vị Bồ Tát hỏi Phật đó, thì dễ nghe lắm, mà nghe rất là thâm trầm. Thường tịch quan tịnh độ là một cái cõi này sáng suốt trang nghiêm, không phải như cái cõi ở trần gian rồi, không phải như cái cõi ở trần gian. Mình ở đây trang nghiêm á, thì bằng cách này cách kia để mình trang nghiêm, còn cái cõi Phật trang nghiêm pháp thân này thì thường tịch quan tự nhiên nó trang nghiêm, tự nhiên, vì cái tự nhiên trang nghiêm đó là cái chánh báo đã có rồi, cho nên cái y báo phải tự nhiên trang nghiêm. Đó. Do cái tịch quan này chính là cái chỗ an trạch pháp thân, cho nên nói rằng trụ trì, tức là ở cái chỗ này để mà nói kinh viên giác, chứ không phải ở cái chỗ nào khác để mà so sánh. Đây là một cái pháp tối thù thắng rồi, rất là đặc biệt kinh viên giác. Các chúng sanh đó, các chúng sanh ở cái cõi mà Đức Phật nói đó, có cái giác tánh thanh tịnh, mình thì cái giác tánh bị còn đương trọng trượt, thì bây giờ mình phải làm sao rạn lọc tu tập cho cái tánh, giác tánh nó mỗi ngày mỗi được trong sạch một chút. Cũng như cái gương hồi nãy tôi nói đó, bữa nay mình lau một chút, mai mình lau một chút, mốt mà ngày nào cũng phải lau. Nếu một ngày mà mình lau được 4 lần tú giả tứ thời thì cái gương nó mau sáng. Còn nếu mà mình lau một ngày mà mình nghỉ 10 ngày thì nó đó là có những người tu tập đó nha, niệm Phật bữa nghỉ 10 bữa, đi chùa tuần nghỉ 4 tuần cũng như thế. Phải làm sao đi chùa để nghe kinh nè, nhất là nghe kinh. Khi nào thầy có đến thì thầy giảng kinh cho, lúc nào mà thầy không có đến thì có đại đức trụ trì cũng đến nghe. Để anh chia cho, bởi vì nghe kinh á, tâm địa nó mới khai thông. Còn tu tập á, mà không chịu nghe kinh, nghe luật, nghe lời Phật dạy, tâm địa mình là xấu. Người mà hiểu, nghe kinh hiểu đạo, tụng một thời kinh, bằng người không nghe kinh hiểu đạo tụng cả 20 thời kinh, bởi vì tụng mà không hiểu. Thành ra những kinh nào quý vị tụng mà quý vị chưa hiểu nghĩa thì cứ yêu cầu đại đức trụ trì sẽ giảng cho. Bổn Môn Di Đà hay là Bát Nhã hay Tâm Kinh, tất cả những kinh phải hiểu nghĩa. Đó, không hiểu nghĩa kêu là học đạo bất thông lý. Cái người học đạo mà không thông cái nghĩa lý á thì không nguy hiểm, còn phải bị sanh tử luân hồi. Giàu hưởng được phước, ví dụ như quý vị đó đi chùa nè, cũng tụng kinh, người ta tụng sao mình cũng tụng vậy, cũng lập kinh ào ào đó vậy, nhưng mà không hiểu nghĩa kinh thì sau này được hưởng cái phước, nhớ vậy đó. Nhưng mà giải thoát chưa giải thoát đâu, hưởng cái phước nữa làm sao sau đầu thai lên làm bà nhà giàu. Mà thường thường nhà giàu đó nha, tu nữa cũng được, quý vị để ý là mấy người giàu á lo đến đạt không ha, mà đi chùa không chịu đi nữa nghe, nó khổ vậy đó. Rồi thí dụ giàu lắm chứ không ít đâu, nhưng mà ít có bố thí làm tốt lắm. Là bởi vì thí dụ như bây giờ nó ngày nay kiếm đâu được 8 tờ giấy trăm rồi, thì kiếm cho 2 tờ nó cho đủ duyên, giờ mà cũng là cúng nó xuống đi. Hỏi giàu chứ giàu chứ nó khó, mà cái vụ đó có á. Còn những cái người người ta nghèo nghèo, người ta hiểu đạo nó sao có như mình trả như đó, mà cúng không có mất đâu. Còn chưa hiểu đạo, giàu mà chưa hiểu đạo là nguy hiểm. Phú quý học đạo nan, cái người mà giàu sang học đạo khó lắm, ngồi một chút là ngồi không được rồi. Còn ở nhà ngồi đêm bạc hết giờ này tới giờ kia, tới nó bạc cách bạc gì đến kỹ lưỡng lắm, xếp số nào theo số nấy, lanh lắm. Nhưng mà nghe kinh nghe không được, nó nặng nề, nó ngứa ngâm trong người, nó khó chịu lắm. Kêu là phú quý học đạo nha, không phải dễ đâu. Mình nghèo nghèo ít tiền ít bạc, mình học đạo về đó, như vậy đó, không phải nói. Đây cái đoạn này á, là nói chúng sanh ở cái chỗ mà Đức Phật nói kinh Viên Giác này rất là thanh tịnh, rất là giác ngộ. Đây là cái cõi thường tịch quan, chính là thập tế giữa chúng sanh cùng với Phật bình đẳng. Bình đẳng ở nơi cái tấm giác, nghĩa là an tập ở nơi cõi Phật, tức là cái giác địa của chúng sanh sẵn có không mê muội. Tất nhiên là cái tâm địa giác, viên giác của chúng sanh không có khác. Hồi nãy tôi đã nói đó, Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bằng. Mình không hiểu ủa tại sao mà Phật với chúng sanh tánh thường rộng lặng hơn. Là bởi vì Phật cũng có cái giác tánh đó, mình cũng có cái giác tánh đó, nhưng tại vì mình chưa biết khai thông cho nên đành phải làm chúng sanh. Còn Phật đã khai thông rồi cho nên Phật làm Phật dễ thôi. Đạo Phật chỗ đó gọi là bình đẳng, ở trong bình đẳng để thực hành bình đẳng. Đây là chỉ rõ cái chơn chứ vọng nó không thay, chơn chứ vọng nó tối với sáng nó không có hai. Bởi vì không có ánh sáng cho nên nó phải tối. Mà nếu cái tối nó là thiệt á, thì cái ánh sáng mình vặn lên cái tối nó không đi. Là bởi vì nếu nó thiệt, cái này đỡ qua hơi vặn đèn lên thì cái bóng tối nó hết. Nói như thế để quý vị nhớ rằng mình tu là đắc, chứ không phải là mình mê muội. Rồi cái mê muội này nó cứ bắt mình mê hoài, nó không có đâu. Mình ngộ cái là nó hết à. Cũng như tôi thí dụ như là mình dốt rồi, mình học ngoài á, thì tự nhiên nó hay chữ. Thì cái dốt đó nó không phải đi đâu đâu, nó trở thành hay chữ. Cái mê muội của mình bây giờ đây nè, không phải mình bỏ đâu, không phải đem xuống sông ruột ở dưới hay xuống biển bỏ vô, không có đâu. Nó chuyển. Cho nên trong nhà Phật ưa dùng cái chữ chuyển đó. Chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển sanh tử thành niết bàn, chuyển thức thành trí. Chuyển. Chuyển cái dốt của mình. Thí dụ như bữa nay mình không có thuộc cái bài kinh đó, là dốt chứ sao. Mình ráng mình đọc, đêm nay đọc tới 5-70 lần, mai cái mình nhớ, thì chuyển cái dốt nó trở thành cái thông minh của nó. Nhớ thì mình tu được. Quý vị gắng tu đi để mình về cõi Phật. Khi bản kinh này Đức Phật nói thân cùng tâm nó tịch tịnh bình đẳng, bản tế tức là cái gốc nó bình đẳng, tròn đầy mười phương, không có hai cái sự tùy thuận. Người dân từ đoạn này là nói cái chơn cảnh tịch quan mà nói kinh Viên Giác này, chính là chư Phật cùng chúng sanh hoặc thân hoặc tâm đều đồng cái thập tế tịch diệt bình đẳng. Đây là chỉ cho cái thể nó sâu sắc giữa Phật với chúng sanh tánh thường rộng lặng, tròn đầy trong mười phương, nghĩa là cái dụng nó rộng lớn. Còn nói cái kinh kia, cái dụng nó tròn đầy, nó bao trùm cả mười phương rộng lớn, không có cái gì ngoài được. Còn bốn cái chữ bất nhị tùy thuận là sao? Cái văn thì nó có, nói qua nói lại theo văn chương, nhưng mà có thể nó tùy thuận bất nhị thì hay hơn. là nghĩa làm sao? Nghĩa là tất cả thánh phàm đều trở về ở nơi một cái tánh bình đẳng này, tức là viên giác, cho nên gọi là tùy thuận bất nhị. Nếu chúng ta thuận theo Phật tánh mà tu thì ta được viên giác, hoặc cũng thuận theo cái Phật tánh các ngài tu thì ngài cũng trở về viên giác đồng. Hay chỗ đó rồi, chỗ đó là cái chỗ mà cái tệ nói rằng chúng ta phải lưu ý. Khi chúng ta mê thì mình gọi là chúng sanh, ngày nào đây chúng ta ngộ thì gọi là Pháp, thì đồng với Pháp. Hiện bây giờ đây chúng ta chưa có cái bằng cấp bác sĩ y khoa thì mình gọi nó mình là sinh viên. Nhưng mà một ngày nào đây hãy mình đạt được cái bằng cấp bác sĩ y khoa thì ngồi kéo ghế ngồi với mấy ông bác sĩ nói chuyện có gì đó. Hoặc vậy chỗ đó bình đẳng, bản tánh viên giác bình đẳng, không có sao. Rồi đối với cái cảnh không hai này, nó hiện các cái cõi nước nhờ cái này nè, cho nên Đức Phật mới ra đời. Rồi ngài chỉ cho tất cả chúng sanh từ xưa đến nay, nói ráng mà tu, ráng mà niệm, không có hai đâu. Tuy là bên ngoài có khác, hình tướng có khác, kẻ giàu người hèn, kẻ sang người hèn, kẻ nam người nữ, là cái tướng nó có khác, nhưng mà cái đặc tính nó trong không khác, không có khác gì. Cái đặc tính nó trong là gì? Là cái tấm viên giác, giác ngộ hoàn toàn. Ở trên đây là cái cảnh bất nhị, chính là nơi chư Phật tự thọ cái pháp lạc vậy. Bởi vì cái tướng là không có thân tâm thì làm gì có chia ra cái chủ các bạn. Bởi vì nói về cái tướng của tâm á thì nó không có chia. Sở dĩ có chia cái thánh, có phàm, có giàu, có nghèo, có chủ các bạn là cái vọng. Cái vọng mình mới chia. Chứ sự thật ở trong cái bản thể mà viên giác nó không có chia. Đó, cái chỗ đó. Cho nên sở dĩ mà cái chia ra người này thế này là tại vì cái ông này ông mới tới đậu trung học thôi, còn ông kia ông đậu tới đại học. Thành chia là chia cái chỗ đó, chứ cái hiểu biết nó có một thôi, cũng đồng là hiểu biết, nhớ vậy đó. Nếu như không có chủ bạn thì không có người nói, không có người chỉ, thì không có cái việc để mà thuyết pháp. Cho nên nay đây nói từ ở nơi cái cảnh bất nhị hiện các cái tịnh độ đó, tức cái quả tịnh, chính là để chỉ rõ cái tự thọ dụng để mà hiện cái tha thọ dụng. Danh từ này hơi khó. Tự thọ dụng với tha thọ dụng là hai cái danh từ chuyên môn trong nhà Phật. Tự thọ dụng giống như tự mình giác ngộ, tha thọ dụng là người khác giác ngộ. Tuy hai mà một. Khi mà mình đã giác ngộ rồi, tất cả những người khác cũng giác ngộ là một thôi. Thấy không? Có một, tuy thấy có hai nhưng mà một. Hay cái chỗ đó bất nhị đó, đồng bản thể chắc chắn như vậy. Cho nên phải làm sao? Chính là cái chỗ này á, là cái chỗ phải đòi hỏi những cái bậc địa thượng Bồ Tát mới tự có được. Tức nhưng mà tu hành tới cái trình độ đệ bát địa trở lên, hơi cao, sơ địa, đệ bát địa trở lên, những cái bậc đó mới nhận được cái Phật tánh bình đẳng. Còn dưới đó nhận không nổi, cho nên A La Hán cũng chưa nhận nữa nổi, cho nên người ta mới gọi là tiểu thừa. Một cái nghĩa trong đó. Chứ nếu mà khi mình nhận được rồi thì tất cả đều bình đẳng, cao quý chỗ đó. Cho nên đạo pháp nó cao lắm. Ở trong đây chính là khi mà còn tương đối á, thì có kẻ nói người nghe, là bởi vì còn mê. Kẻ nói là ngộ, nhưng người nghe là mê. Chứ cái khi mà vô pháp khả thính, không có pháp gì nghe là ngộ rồi, là giống đó. À, hay chỗ đó. Nhưng cái cõi nước này ở trong, tuy có người nói kẻ nghe, nhưng Đức Như Lai toàn ở trong đại định, chứ chưa từng xuất định, thì làm sao có chỗ nói? Bởi vì ngài là đương nhập định mà. À, để chỉ rõ cái kinh này, chính Đức Như Lai, cái pháp của Như Lai đã nói, để hiển thị lìa những cái cảnh giới tướng về tâm, ý và ý thức. Đem cái vọng tâm, cái ý ý thức nghe kinh này không? Phải đem cái chân tâm, đem cái Như Lai tạng tâm mới nghe được. Thì cái kinh Viên Giác này, Đức Như Lai chỉ cho cái thiền tối thắng thanh tịnh, chỉ cái thiền này. Thiền tối thắng thanh tịnh có nghĩa là tâm hoàn toàn định, thiền tối thắng thanh tịnh, chứ không phải là cái kinh nào khác mà có thể so sánh được. Kinh này nó cao, nó đặc biệt ở chỗ đó, không phải cái kinh, các cái kinh khác phải nói thấp. Còn cái kinh này là nói thẳng mà, nói thẳng ở trong cái tánh Viên Giác thôi. Mà nói thẳng đây là khi cái tâm Ngài ở trong cái tối thắng thanh tịnh thiền định, chứ không phải nói bằng cái ý thức nói, mà nói bằng cái tối thắng thanh tịnh thiền. Ý nói vậy đó. Trong kinh Lăng Già nói cái pháp thân thuyết pháp chính là cái pháp của chư Phật đã chứng. Còn kinh này thì nói cái chỗ của chư Phật đã chứng, đã nhập về tấu thắng thiền. Hai kinh, kinh Lăng Già với kinh Viên Giác này, mặc dầu cái ý thì nó có sâu sắc, nhưng mà từ xưa đến nay cái người chưa có thông suốt, khó mà thông suốt, bởi vì phải nhận. Nhưng mà nói khó là những cái người mới nghe, như hồi nãy tôi nói, chứ nếu mà quý vị mà nghe mà hiểu được cái lý này tu nó mau lắm. Còn nếu mình hiểu cái lý thấp quá đó, tu nó cứ vòng cũng như là cứ đi vòng vòng vậy, đi thẳng, thấy không? Đi thẳng thì nó mau, trực chỉ, trực tâm thị đạo tràng. Còn nếu mà cứ đi khúc lần đầu đó, đi đoạn rồi cứ nghĩ rằng nhiều cái còn thoái tâm nữa, nó đường còn xa quá, thôi mình trở về lại, không hết sao? Hãy đi tới nữa, đi thẳng. À. Rồi bây giờ nói cái phần chánh văn nè. Đức Phật cùng với các vị đại Bồ Tát đông lắm, tới 10 muôn vị lần. Nhưng mà ở trong đó có các cái vị lớn như là Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Ngài Phổ Hiền Bồ Tát, Ngài Phổ Nhãn Bồ Tát, Ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát, Ngài Di Lặc Bồ Tát, Ngài Thanh Tịnh Huệ Bồ Tát, Ngài Quay Đức Tự Tại Bồ Tát, Ngài Biện Âm Bồ Tát, Ngài Tịnh Chư Nghiệp Chướng Bồ Tát, Ngài Phổ Giác Bồ Tát, Ngài Viên Giác Bồ Tát, Ngài Hiền Thiện Thủ Bồ Tát, vân vân. Các bậc này là những cái bậc thượng thủ, là hàng đệ tử đứng đầu của Đức Phật, là những cái bậc gọi là thông suốt nhiều đó, cùng với các quyến thuộc đều vào ở trong chánh định. Tất cả 12 vị đại sĩ này với các quyến thuộc đều vào trong nhập định. Ta nhập định mà người ta nghe cái kinh này của Phật nói, thì bây giờ quý vị cũng gắng làm sao mà nhập định mà nghe. Nhập định nên không phải ngồi ngủ gục đâu, để mình nghe. Nghĩa là nhắm mắt thì nhắm mắt mà nghe bằng cái tâm, còn ở ngoài đời nhắm mắt nó nhắm luôn, tức như ngủ. Bởi vì thường thường mình nghe kinh mà mình còn mở mắt thì cứ nghĩ cái này nghĩ kia, thấy không? Phải nhắm mắt. Mà chưa có thâm nhập thì phải nhắm thì nó ngủ. Nó khổ nỗi đó, nó khổ hai cái nó khác như chút đó. Đó. Cùng với các quyến thuộc phải nhập định, tức là nhập cái thiền định đó, đồng trụ ở trong cái pháp hội bình đẳng của Như Lai, điều trụ. Cho nên câu nào câu nấy Như Lai ở trong định, tối thắng thanh tịnh thiền định nói, thì các vị Bồ Tát này những câu hỏi, những cái câu đều là bình đẳng thâm nhập. Đó, có cái chỗ đặc biệt đó. Thì cái đoạn chánh văn này đã để nêu các đại chúng thượng thủ, cái tên của các bậc thượng thủ của Đức Phật, đệ tử lớn á, 12 vị đại sĩ. À, các ngài hiểu rõ ba phép quán, người nào cũng hiểu. Dạ quán sao, không quán sao, trung đạo quán rất rõ ràng, cho nên dễ thâm nhập kinh tạng. Mà đã thâm nhập kinh tạng thì trí huệ như hải. mình tại vì không thâm nhập kinh tạng cho nên trí huệ mình thêm chút rồi, không hiểu. Mình trí huệ như biết hả? Nhưng mỗi ngày đều đủ cái đức tánh kỳ diệu, thấy không? Các ngài im tuồng như không có câu chấp, ngày nào ngày nấy không có câu chấp. Còn mình tu các hàng Phật tử tới chùa cứ câu chấp đủ thứ hết, đủ kiểu hết, thành như vậy mà tu đâu có cái gì đó. Chấp bên này nói cái kia, chứ phải như là thôi sao mình tới chùa thì nghe kinh nghe kệ rồi về cho nó dung thông thôi, không khổ lắm. Cho nên có nhiều chùa, có nhiều nơi á, tới mà chùa dọn đồ ăn nhiều về cũng nói cái chùa về giàu quá, thôi tôi tới tôi ăn mà ăn hoài ăn không hết, thấy không? Mà lỡ tới mà trễ cái thời giờ một chút không dọn về cũng nói, thấy không? Chùa gì mà tới không thấy được cơm nước gì mà bỏ đó gì không thèm đi nữa, nó đủ hết rồi. Mình tới chùa là cần nghe cái pháp kêu là pháp vị sung mãn, cái pháp vị chứ còn cái chuyện ăn uống rồi có thì cũng dùng chút, còn có thôi đủ. Cái nó mệt lắm, chúng sanh nó mệt lắm, viên giác tánh không hiện. Nếu nói là nhập tam muội á, chính là Phật, là cái báo thân tướng của pháp thân. Còn cõi nước á, là cái cõi nước thường tịch quan tịnh độ, bởi vì Đức Phật từ ở nơi thiền định và để nói cái pháp tự tại, đâu có thính chúng cái tâm tán lạng mà có thể thâm nhập được cái pháp này đâu. Không, thính chúng cũng phải là cái tâm nhất nhất tâm nhất đức mới nhập được cái pháp viên giác này. Cho nên thính chúng cũng phải vào ở nơi thiền định. Thiền định là vậy đó, nghĩa là rồi sau đó mới đồng trụ với cái pháp hậu bình đẳng viên giác này. Thì cho nên người ta mới hỏi, chủ cùng với bạn đều ở trong thiền định thì không có kẻ nghe, không có người nói, thì làm gì mà có hiển rõ được cái pháp. Người ta hỏi vậy đó. Nếu mà chủ với bạn, chủ là chỉ cho Đức Phật, bạn là chỉ cho những thính chúng, mà nếu như đều ở trong thiền định hết thì ai nghe? Thì không có người nghe, không có người nói, thì làm sao mà rõ được cái pháp? Ta hỏi như vậy đó. Thì đây trả lời nè, là đây là cái diệu pháp không thể nghĩ bàn được. Thuở xưa ngài không sanh, ở trong núi ngồi yên tọa, yên ổn mà ngồi không sanh, tức là ngài tu Bồ Đề giải không đệ nhất. Vị Thiên Đế Thích trải qua để mà khen ngợi, nói cái lý Bát Nhã, ngài không sanh nói rằng tôi thật không có nói một lời gì hết. Ngài Thiên Đế Thích nói rằng tôn giả không có nói thì tôi cũng không có nghe, thấy không? Tôn giả nó không nói thì tôi cũng không nghe, ông đấu đại là cũng nghe. Nếu mà tôn giả, nếu mà có nói thì tôi nghe, còn không nói thì sao? Cái pháp nó vậy đó, cái pháp dĩ như thị như thị. Thầy thấy cái câu nó thâm trầm lắm. Như thế nếu như cái người mà không nói không nghe mới thiệt là Bát Nhã, chứ còn nói còn nghe thì chưa phải là thiệt Bát Nhã. Đây là chỉ rõ đáng tin ở trong cái thiền định, khéo nói khéo nghe vậy. Thiền định cho nên thường thường á, tu về thiền định á, quý vị biết không, tới chùa là ý cái nói chuyện á, muốn cái gì ta ra dấu không à, ra dấu là hiểu ý á. Còn mình khổ bây giờ ra dấu không hiểu ý, thấy không? Đó, ví dụ như giờ đó biểu cái gì đó, biểu chuẩn bị để đi ngồi thiền, thấy không? Ta chỉ ta biểu chuẩn bị để ngồi thiền, ta giấu vậy đó, chỉ cái xuống nhà bếp xuống ngồi với con, không có hiểu cái ý, hiểu không? Chứ người ta ra cái dấu cái chuẩn bị để đi ngồi thiền mà đừng có chỉ vậy nè, mà xuống nhà bếp lục cái dưới nó chắc ông thầy cũng chỉ xuống nhà bếp nấu ăn, nó trật đẩy nó trói chén ra thì còn gì nữa đó. Thành nó thường thường ta tu thiền ta ít có nói, Con này vừa tới thuyền gì mà la rùm beng hết rồi nè, chỉ đường đi ngã. Thì không có thuyền sao sao thuyền nổi thuyền. Nào, xưa kia nói rằng các vị Bồ Tát đã có lần khải tỉnh quay nghi là chắc chắn là có cái văn xuất nhập hoặc là cái người dịch lược là không có nói cái chuyện đó. Nay đây nói rằng có nói mới có nghe, không nói không nghe, đó là cái lý tất nhiên, hiểu với nhau thôi. Đâu có phải riêng vậy, đâu có phải riêng khác vậy. Thường thường ở trong khi nhập định, các vị Bồ Tát dùng cái chánh, kêu là cái chánh lý Bát Nhã để mà truyền, cũng như là truyền cho nhau, truyền cảm đó. Từ cái lý này truyền cảm đến lý kia, kêu là dùng cái trí để mà thông cảm, chứ không phải dùng cái ý thức để mà phân biệt hai cái khác nhau. Còn từ cái hàng Bát Địa Bồ Tát hiện vào tam muội, tức là thiền định, thì cái ý là sanh thân mà độ chúng sanh. Các ngài muốn ra độ các tầng lớp chúng sanh á, thì các ngài phải xuất định để ra nói pháp, là bởi vì chúng sanh người ta còn thấp lắm. Còn nếu các ngài mà còn ở trong định mà nói pháp thì sợ chúng sanh thấp người ta nghe không được. Như nãy tôi nói đó, nghĩa là chỉ sơ những cái đi xuống nhập đất nội vậy mà không chịu lên thiền được. Chừng nào kêu biểu lên cái giờ ngồi thiền rồi xuống nhập đất như thế thì mới lên, thì cái đó hỏng hết rồi. Thành ra chúng sanh thì phải xuất định rồi mới giải thích rõ ràng. Nếu như cố chấp mà phải là xuất định rồi mới có nghe, mới có lãnh thọ, mới có khải tỉnh thì cũng không được. Tại vì sao? Là bởi vì tùy cơ phú cảm, tùy theo cái căn cơ mà để mà cảm ứng độ đời. Các vị Bồ Tát ra đời á, có những bậc mà cao thượng á, các ngài không có nói nhiều. Còn có những cái bậc mà quá thấp đi, nói lần trước quên lần sau, nói lần sau quên lần trước thì mệt. Các ngài phải nói đi nói lại hoài, mà biết cái nói đi nói lại nó là vọng, nhưng mà phải nói. Rồi, nhưng mà hiện các cái quay nghi, tức là khi nói pháp thì phải có quay nghi, hoặc là phải có y phục chỉnh tề, phải có nghi lễ đó. Cái sự thật rằng khi mà nói cao rồi đâu có cần nghi lễ gì, nhưng mà khi thấp phải có để cho định đặt. Đâu không phải là cái việc của các vị Bồ Tát độ sanh, đây là cái nhân mà chúng ta cần phải biết, các cái vị học giả cần phải rõ. Rồi ha, bây giờ đây nó quá giờ rồi, là 9:05, giảng hồi 7 giờ tới 8 giờ, 9 giờ, thấy không? Hả? Chưa đã. Cái lý này nó hay lắm, lý này rất hay. Bây giờ đây mới tới ngày Văn Thù nè, thôi bây giờ nêu lên cho con thì giờ nè. Lúc bây giờ ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát ở trong đại chúng liền từ chỗ ngầu đứng dậy, đảnh lễ với chư Phật rồi đi nhiễu ba vòng, quỳ gối chắp tay là bạch với Phật rằng: bạch như thế nào? Bạch Đức Đại Bi Thế Tôn, vì chúng con, vì trong pháp hội này mà chỉ cho chúng con các đức Như Lai, do cái pháp hạnh nhân địa gì mà được thanh tịnh, cũng như các vị Bồ Tát ở trong cái pháp đại thừa phát tâm thanh tịnh, xa lìa các bệnh, để mà khiến cho chúng sanh đời mạt pháp ở sau đây cầu chứng đại thừa để mà khỏi đọa vào cái tà kiến. Đây là cái câu hỏi của Đức Văn Thù. Theo cái thủ tục thì ngài cũng vì chúng sanh còn mê muội, thì Đức Văn Thù đặt ra hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất: Phật đã tu hành như thế nào mà được thành Phật? Nó tóm lại theo tiếng Việt mình vậy cho dễ hiểu đó, ở trong văn tự thì nó dài dòng, nhưng mà các Đức Phật đã tu hành sao mà các ngài được thành Phật? Rồi, câu hỏi thứ hai: các vị Bồ Tát khi đã phát tâm Bồ Đề, làm sao cho các cái vọng động đừng sanh. Khi mà phát tâm Bồ Đề á, làm sao cho các cái vọng động đừng có sanh. Hai cái câu hỏi đó. Thôi, thì bây giờ đây tuần tự Đức Phật đã làm, nhưng mà thì giờ còn quý vị về nghỉ cho khỏe rồi mai còn làm việc rồi tiếp tục. Thì tôi tin tưởng rằng ở trong hai tuần này tôi cũng giảng hết cho quý vị về này, nhưng mà nó cũng phải đúng thời khắc thôi, chứ còn bây giờ mình làm quá thì giờ nó cũng không được, thấy không? Hơn 2 tiếng rồi, từ 7 giờ bắt đầu giờ 9 giờ mấy, thấy không? Tôi cố gắng rồi từ sau bây giờ mời quý vị đứng dậy hồi hướng. 3 tiếng được như tây. Còn cô bác ai chưa có biết ở đây giảng kinh ấy, nên đi thanh tâm để nó uổng. Vâng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, bữa nay là tiếp tục giảng kinh Viên Giác. Kinh Viên Giác là một bộ kinh Đức Phật nói để cho hàng Bồ Tát để hỏi về những cái đường lối tu hành. Làm thế nào cho mỗi người trở về với cái đặc tính viên giác của mình. Viên giác tức là giác ngộ hoàn toàn hay là giác ngộ trọn đời. Một bộ kinh có chia ra quyển thượng và quyển hạ. Do Ngài Phật Đà Đa La dịch từ tiếng Phạn ra tiếng Hán, rồi Ngài Đại sư ở nơi cái núi Hám Sơn, ngài dịch ra ngài kêu là trực giải, nghĩa là giải thẳng. À, thì thấy rằng quý Phật tử ở đây nghe giáo lý cũng khá nhiều. Bây giờ đi sâu về văn kinh để cho quý Phật tử thấy rằng trên con đường tu hành có một cái chỗ nương tựa rất rõ ràng. Bộ kinh này là nói trong cái thời kỳ thứ ba của Đức Phật, ở trong 49 năm trường, tức là nói trong cái thời gì nhớ không? Thời Trung Đẳng. Cái kia là năm thời kỳ đó. Thời kỳ thứ nhất là Phật nói trên Hoa Nghiêm, thời kỳ thứ nhì là Phật nói trên hôm nói là mấy năm, 12 năm, rồi tới Phương Đẳng 8 năm. Thì cái kinh này là nói chót ở trong cái thời Phương Đẳng. Kinh này nói xong rồi là nói tới cái bộ Bát Nhã 22 năm, tức là để khai thông cái trí tuệ cho mỗi người chúng ta. À, nghĩa là nói một cách dễ hiểu là ở trong Phật giáo luôn luôn nhắc nhở chúng ta ai cũng có khả năng thành Phật được hết. Đó, điểm đó là điểm quan trọng. Nếu mình cố gắng, cũng như nói rằng ai cũng có thể làm được kỹ sư dễ dàng, ai cũng có thể làm được bác sĩ dễ dàng nếu cố gắng. Đó. Mỗi chúng ta đều có thể thành Phật được. Thì bộ kinh Viên Giác này, Đức Phật cũng như các 12 vị đại sĩ, đại sĩ tức là 12 vị Bồ Tát đó, hỏi cái phương pháp tu hành như thế nào để mà trở về với cái tánh Viên Giác. Thì cái chữ Viên Giác này nó cũng giống như cái chữ Phật tánh, hay là chữ Niết Bàn, hay là chữ Giác Tính, hay là chữ Như Lai Tạng Tính. Trong những cái danh từ tư kia nó có khác, nhưng mà sự thật á, cái lý nó có một thôi. Viên Giác tức là giác ngộ một cách tròn đầy, mà giác ngộ một cách tròn đầy tức là Phật rồi. Đó, như vậy thấy không? Rất dễ. Thì khi hôm đã giảng từ đầu nguyên cái bộ kinh á, thì chỉ tiếng Phạn đơn giản kêu là Sambodhi Sutra. Nhưng mà sau các vị tổ Trung Hoa kêu là thêm nói cho đủ là Đại Phương Quảng Viên Giác Tu Đa La Liễu Nghĩa Kinh. Rồi trực giải viễn thượng. Ở trong các kinh mà Đức Phật thuyết ra thì có những bộ kinh gọi là liễu nghĩa, còn có những bộ kinh đó gọi là bất liễu nghĩa. Tại sao vậy? Tất nhiên là nói một cách dễ hiểu như thế này nè. Có những thời pháp, có những bộ kinh Đức Phật nói cái nghĩa rốt ráo, có những thời pháp, những bộ kinh Đức Phật nói không có rốt ráo, cái nghĩa không có rốt ráo. Tại sao quý vị biết không? Là tại vì chẳng hạn như kinh gì mà gọi là không rốt ráo thì người ta đưa ra cũng như kinh A Hàm, các bộ A Hàm đó, Trường A Hàm, kinh Tạp A Hàm, kinh Tăng Nhất A Hàm và kinh Trung A Hàm. Thì các bộ kinh đó người ta gọi là bất liễu nghĩa. Tất nhiên là phương tiện mà Đức Phật nói, chứ không chỉ cái con đường rốt ráo cho chúng sanh, là tại vì chúng sanh lúc đó chưa nghe nổi cái lý rốt ráo. Còn như kinh này gọi là liễu nghĩa kinh, tức là kinh nói cái nghĩa rất rốt ráo. Thì bây giờ đây chúng ta nên theo, nên tìm hiểu cái nghĩa rốt ráo để mà thực hành. Thì kinh này cũng như bao nhiêu kinh khác, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài nói cái vị trí, khi hôm đã nói đây là ngài ở nơi ngài nhập vào tam muội chánh thọ, tất nhiên ngài nhập định để mà thuyết. Thì kinh này mà nếu nói về thiền á thì gọi là tối thượng thừa thiền, bởi vì ngài nói ở trong thiền định chứ không phải là nói thường. Quan trọng ở chỗ đó đó. Ở trong này nói là nhập ư thần thông quang đại quang minh tạng tam muội chánh thọ, nhất thiết Như Lai quang nghiêm trú trì. Tất cả các đức Bồ Tát, các vị thinh văn A La Hán đều trở về cái pháp hậu đó để mà nghe. Thì tới các vị đó có 10 muôn người, nhưng mà những cái bậc mà siêu thoát, những cái bậc mà cao thượng á, thì có 12 vị đại sĩ đương cơ để mà vấn đáp với Đức Phật, tìm ra một cái đường hướng cho người đời tu tỉnh, chuyển cái tâm phàm để trở về với cái tâm thánh, chuyển cái sự giác ngộ thường đến cái viên giác. Thì bữa nay bắt đầu là ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, tức là Manjushri Bodhisattva. Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát ở trong đại chúng lúc đó liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ ở dưới chân Phật, rồi đi nhiễu 3 vòng. Hồi xưa khi mà đến muốn hỏi Đức Phật về đạo lý thì các vị thì đi 3 vòng rồi cứ đi nhiễu đó để tỏ lòng cung kính, và đến đảnh lễ rồi quỳ gối chắp tay bạch chư Phật, bạch như thế nào? Bạch với Đức Đại Bi Thế Tôn, là chỉ với Đức Thích Ca Mâu Ni có một tấm lòng thương xót chúng sanh vô bờ bến, cho nên gọi là Đại Bi. Xin vì trong tất cả các chúng ở trong pháp hội này để mà nói, để giảng nói cho cái gì? Giảng nói cho cái pháp hạnh nhân địa thanh tịnh của các đức Như Lai đã đi trước, là một hơn, và các vị Bồ Tát ở trong một cái tâm lượng đại thừa phát tâm thanh tịnh, xa lìa các cái tâm bệnh, bệnh đây là các cái tâm bệnh đó, để khiến cho tất cả chúng sanh ở đời vị lai cầu được cái đạo lý đại thừa, không có xa vào tà kiến. Thì đây ở trong văn kinh thì nói nó hơi dài dòng đó, nhưng mà đây Đức Văn Thù tóm lại ngày hỏi cả 2 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, Phật đã tu hành, các đức Như Lai đã tu hành như thế nào mà được thành Phật? Cách dễ hiểu theo tiếng Việt mình là vậy đó: các đức Như Lai, các đức Phật tu cách nào để mà thành Phật, là một. Câu hỏi thứ hai, các vị Bồ Tát khi đã phát tâm Bồ Đề làm sao cho các cái vọng động đừng có sanh nữa? Mà cái câu này nói Bồ Tát chứ nói có mình ở trong đó, với chúng sanh ở đời sau đó. Các vị Bồ Tát, các chúng sanh ở đời vị lai khi đã phát tâm Bồ Đề, đã phát tâm Bồ Đề, ví dụ như quý vị phát một cái tâm mạnh mẽ, sáng suốt, giác ngộ, đi chùa, làm phước, tụng kinh, tu hành, thì làm sao cho các cái vọng động đừng có sanh ra? Bởi vì hãy cái vọng động nó sanh, cái phiền não nó sanh, thì lại cái tánh duyên giác nó không hiện được. Chỗ đó đó, cũng như xưa kia các đức Phật, các đức Như Lai tu hành như thế nào mà được thành Phật, là được trở về với cái tánh viên giác đó. Đó là hai câu hỏi rất rõ ràng. Thì Đức Phật mới trả lời sau đây. Thì quý vị sẽ nghe. Đây là từ trong văn kinh. Đó.